Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 746, Ngô Hoàng. Bọn này lão đầu làm sao đần như vậy a? Hiện tại liền là các ngươi ôm bắp đùi thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ còn muốn để Tôn chủ động nói sao? Ngu xuẩn, Diệp Hoa đó là hiểu lầm. Những này có thể lưu lại, đều là trung thực bình dân. Làm sao có như vậy tâm tư a? Cần chút phát, sở dĩ lúc này cần xuất hiện hiểu chuyện thuộc hạ. Khai Vân dây hiểu, Nguyệt Hoa, ngươi nói nếu như lại có quái vật xuất hiện làm sao bây giờ? Khai Vân phiền muộn nói ra, giống như rất lợi hại lo lắng giống như. Không hổ là hí kịch nhỏ xương, thân là trong đoàn đội nhân vật, nếu như diễn kỹ không online, vậy thì thật là không có lăn lộn. Nguyệt Hoa cũng là trong nháy mắt dây hiểu. Đúng vậy a, nếu như quái vật lại đột kích đánh, chỉ sợ ai. Tháng này Hoa nói xong còn nặng nề thở dài. Quả nhiên, lão đầu nghe được, biến sắc, ân nhân, mời không muốn xa cách. Làm sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Chủ yếu vẫn là Diệp Hoa biểu hiện được quá cao lạnh, tựa như hoàng đế giống như, để cho người ta run lẩy bẩy. Lão đầu kỳ thực rất muốn nói, cũng là bị hù dọa, nhưng nghĩ đến hơn trăm người tính mạng, lão đầu quyết tâm trong lòng. Ân nhân, mời ngươi lưu lại, bảo hộ chúng ta. Câu nói này bản tôn thích nghe, nhưng là thân là cao lãnh vô thượng chí tôn, cứ như vậy đáp ứng giống như không ổn. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Bản tôn nếu là thôn trưởng không? Là hoàng vị. Lão đầu nghe được Diệp Hoa lời nói, một chút liền mộng một nửa. Cho cái gì? Cái này linh thai quốc đã rách tung tóe, có thể có cái gì? Cho lão đầu có chút tuyệt vọng. Nhưng mà phía sau một vị phụ người nói, ân nhân, nếu như ngươi không chê, liền làm chúng ta hoàng đi. Theo phụ nhân kiểu nói này, chung quanh trăm người đều cùng kêu lên phụ họa. Nhìn lấy quỳ gối trước mặt một đám người già trẻ em, Diệp Hoa nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Các ngươi rốt cục nói ra, nhượng bản tôn có thể xuống đài, muốn hay không lại từ chối một chút vẫn là tính toán. Bọn này trung thực người đều sẽ không khách khí, chờ sau đó thật thả chính mình đi. Vậy liền xấu hổ, đã các ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng tốt, bảo hộ các ngươi an toàn. Diệp Hoa ngữ khí mang theo một cỗ hiên ngang lẫm liệt khí tức. Giống như có hắn ở chỗ này, tất cả mọi người sẽ không nhận uy hiếp, cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt tuy nhiên không có biểu lộ, nhưng là cũng bị trượng phu lời này làm cười. Rõ ràng ước gì lấy nghĩ, còn biểu hiện ra như thế một bộ không muốn không muốn. Bất quá bây giờ Diệp Hoa nhìn thật đáng yêu, cũng chỉ có Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy đáng yêu. Lão đầu đều dọa đến run lẩy bẩy, nhưng là nghe được Diệp Hoa đáp ứng lưu lại, tất cả mọi người lộ ra hy vọng ánh dạng đông. Đại hán kia một cái tay liền bóp chết vu nữ, cường đại như vậy nhân vật có thể cùng những tông phái kia so sánh. Có bọn họ tọa trấn linh thai quốc, đó là lại thích hợp bất quá. Lão đầu lập tức cao giọng hô, Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo lão đầu âm rơi, người phía sau cùng kêu lên hô to. Tuy nhiên qua loa một điểm, nhưng ít ra Diệp Hoa đạt được sở hữu cư dân tán thành, mà lại nghe được dạng này tôn xưng, tựa hồ thật thoải mái. Nhưng mà vẫn chưa hết, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng chậm rãi phủ dưới. Các vị thuộc xem ra tôn phu nhân đều như vậy, đuổi theo sát lấy làm, sau đó cùng kêu lên quát, Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một đám bắc cấp bậc thuộc hạ hò hét, nhất thời chấn thiên động địa, phương viên vài dặm đều có thể nghe thấy, mà bầu trời phiêu tuyết tại thời khắc này cũng dừng lại. Mây đen dần dần tản ra, ánh sáng mặt trời lần nữa buông xuống, chiếu xạ tại diệp hoa cao ngất kia trên thân thể. Tựa hồ cũng tại cung nghênh diệp hoa vị này mới nhậm chức đế vương. Dạng này kỳ quái rơi vào bình dân trong mắt, cái kia chính là thượng thiên ý chỉ, càng thêm vững tin nam nhân này cũng là làm hoàng đế tài liệu. Liền cả lão thiên đều tán thành, đối với bọn hắn tới nói, hoàng vị chỉ là cái hư, nếu có người ngồi lên, đồng thời có thể bảo vệ bọn hắn, này đã làm cho bình thân diệp hoa hai tay một đài, giờ khắc này đừng đề cập sảng khoái hơn, nhất là thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ, quá cho bản tôn mặt mũi, buổi tối hôm nay qua chiếu cố thật tốt các nàng một phen, làm cho các nàng cảm thụ một chút bản tôn vô hạn yêu thương. Tất cả mọi người đứng dậy, lão đầu cung kính nói ra, Ngô Hoàng, xin mời đi theo ta. Tốt xấu hiện tại cũng là hoàng đế, phong cách làm việc cũng phải thay đổi một chút, trực tiếp ôm thê tử nhóm, giống như có chút không ổn. Này là lưu manh biểu hiện, dọc theo thành môn đi vào, đầu này rộng rãi đường nối thẳng tàn phá, hoàng cung. Khi Diệp Hoa đi đến, hoàng cung, lúc trước sau, thở ra một hơi, Ngô Hoàng, hoàng cung đáng tiền đồ. Vật đều bị cướp sạch không còn, thậm chí đều có chút tổn hại. Lão đầu có chút ngượng ngùng, ân nhân cứu tất cả mọi người, nhưng lại cho không tương ứng báo. Dù sao ở đây làm hoàng đế cũng là cái lưu manh, không có binh, không có quyền, quản lý bình dân cũng chỉ có một ít lão nhân, nhân số còn chỉ có 100 người. Cái này cùng thành trống không không có gì khác biệt. Diệp Hoa bất đắc dĩ phất phất tay, các lão nhân chuẩn bị đi thu thập. Lão đầu, ngươi qua đây, hoàng có chuyện hỏi ngươi. Diệp Hoa hướng phía lão đầu hô. Lão đầu giật mình, thân người cong lại chạy tới. Thảo dân tuân chỉ, tiếp tục đi vào hoàng cung. Diệp Hoa trông thấy này cao cao thềm đá, phía trên cung điện đã tổn hại nghiêm trọng, trên thềm đá cũng là mấp mô. Một số long đầu đều không, chỉ còn lại có 4 cái móng vuốt, trên mặt đất còn có cỏ dại, chung quanh cung điện càng là tàn phá không chịu nổi. Chậm rãi đi đến thềm đá, một cái hắc sắc bảng hiệu rơi trên mặt đất, phía trên long phi phượng vũ viết 3 chữ to, Thái Linh Điện Hạ. Trong cung điện một mảnh đen kịt, bên trong trống rỗng, hoàng ghế dựa cũng không thấy. Đều bị người cho dọn đi. Quá thảm. Diệp Hoa đi vào trong cung điện, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên gì? Ngô Hoàng. Thảo dân họ Tào, tên một chữ một cái ba. Tào Tam cung kính nói ra, đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Cảm giác nam nhân này rất khủng bố, nhưng là nơi nào khủng bố lại không nói ra được. Diệp Hoa rất ngạc nhiên một vấn đề, sở dĩ lên tiếng hỏi, hoàng hỏi ngươi, vì cái gì không ai phái binh phòng thủ, Ngô Hoàng. Cái này Linh Thai quốc là cổ đạt công quốc một cái phụ trúc quốc. Hàng năm đều muốn tiến cống, nhưng bởi vì hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, hoa màu không chiếm được thu hoạch, các thương nhân cũng tìm không được cơ hội buôn bán, dần ra liền suy sụp, càng chưa đóng nổi đắt đỏ cống phẩm. Cổ đạt công quốc đương nhiên sẽ không chiếu khán bên này. Diệp Hoa nghe xong xem như minh bạch, bảo hộ phí không, cũng liền không tục bảo đảm. Vậy cái này một bên hoàng thất đâu? Ngô Hoàng, hoàng thất tông thân đem đáng tiền đồ, vật toàn bộ bán thành tiền, chạy trốn tới cổ đạt công quốc, mà có một ít lưu lại phấn chiến, nhưng cuối cùng vẫn là bị vu nữ bắt. Tào Tam trầm giọng nói ra, cái này hoàng thất có người tốt, cũng có người xấu. Diệp Hoa gật gật đầu, hoàng hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Cổ đạt công quốc lại là cái gì dạng đại quốc? Tào Tam có chút nghi hoặc, đám người này vậy mà không biết nơi này là nơi nào, đây cũng quá kỳ quái đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.